Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Cuối cùng gặp thần tượng. Trong xe liền Thẩm Minh còn có Hoàng Bột hai người, rất tự nhiên liền tán gẫu lên. Bác ca hỏi: "Thẩm Minh, người kia diễn thế nào rồi?" "Dần dần tìm tới cảm giác rồi." "Tìm tới cảm giác là tốt rồi. Ngươi không phải nói tháng sau quay chụp sao? Nếu như cùng Cực Hạn khiêu chiến, thu lại xung đột lời nói, thực sự không được, bên này đã xin nghỉ đi. Chúng ta đầu tiên là diễn viên." Ngoặc kép, hẳn là sẽ không xung đột. Ta nhìn đương kỳ, đạo diễn chuẩn bị 26 ngày hoàn thành quay chụp. Nhanh như vậy? Kỳ thực, nước Mỹ bên kia độc lập điện ảnh, quay chụp tốc độ đều rất nhanh, trên căn bản 30 ngày quyết định. Chính trò chuyện đây, Huỳnh Lỗi đột nhiên gọi điện thoại tới. "Này, Thẩm Minh, ngươi có bạn gái sao?" "A." Màn ảnh đổi hắn, Minh Ca cũng không biết hẳn là làm sao trả lời. Hoàng Bột ở một bên ồn ào: "Có liền nói có, không có liền nói không có." Ta có thể có." "Vậy thì tốt. Ngươi nói một chút bạn gái thích gì nhất màu sắc." Ngoặc kép, cái này ta thật không biết. Gọi điện thoại hỏi. Ngoặc kép, đều niên đại nào, còn ra loại này quái đề. Nhổ nước bọt một hồi, Thẩm Minh móc túi ra tiết mục tổ điện thoại di động, làm ra gọi điện thoại dáng vẻ: "Ngươi thật sự có bạn gái à?" Ngoặc kép, không có, không phải phối hợp diễn xuất mà. Ngoặc kép, dư tội, đang ở nóng bá. Thẩm Minh dựa vào bộ phim này hấp dẫn một đống fan nữ. Vào lúc này nếu như tuôn ra bạn gái tin tức, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người thoát phấn. Minh Ca như thế nào đi nữa phản ứng trì độn cũng biết hiện tại còn không phải lúc. Sẽ cực đại hạ thấp giá trị buôn bán. Đầu bên kia điện thoại Huỳnh Lỗi nói tiếp: "Chúng ta có màu lam, màu vàng, màu xanh còn có màu trắng, 4 cái tuyến. Vậy thì trừ màu lam đi, ta yêu thích màu lam." Ngoặc kép, ngươi yêu thích có tác dụng gì? Phải là bạn gái ngươi yêu thích. Thật vất vả một cái này ngạnh mới đi qua. Thẩm Minh trong lòng kêu rên: "Mẹ trứng, phòng trừng tiết mục tổ nhất định sẽ cũng không có việc gì liền nhắc hắn bạn gái. Nhất định phải mau chóng quyết định Dương Hâm." Sau đó lẽ thẳng khí hùng tuyên bố: "Thật khâm phục Lộc Hàm, làm sao lại to gan như vậy? Quan Tuyên, sao sao vợ chồng, sinh ra." Sau đó nhiệm vụ rất quỷ dị, lại muốn một người chạy đi buồng điện thoại nghe điện thoại. Mới bắt đầu gọi Hoàng Bột, sau đó là Tiểu Trư. Thẩm Minh là cái thứ tư bị gọi lên nghe điện thoại. Trong xe chỉ còn Tôn Hồng Lôi, còn có Vương Tấn. Hiện ở trong xe còn có hai người. Ngươi muốn chọn một cái cùng ngươi cùng rời đi xe van. Đi tới bên cạnh Highlander trên. Rời đi xe van. Ngươi không phải nói xe van bên trong có bom sao? Ta chọn đi một cái. Kia một cái khác đây. Hắn nếu là lưu lại, có phải là để hắn đi chết? Ngoặc kép. Ngươi có thể lý giải như vậy? Không phải. Ngươi làm như vậy cũng quá đáng. Ta đáng ghét nhất làm lựa chọn. Ngoặc kép, nhưng người nhất định phải làm. Bằng không, hai người bọn họ đều muốn lưu lại. Vậy thì hai người bọn họ lưu lại được rồi. Ta không chọn rồi. Đầu bên kia điện thoại có chút lúng túng. Ngoặc kép, không được, người nhất định phải chọn một. Liền còn lại Hồng Lôi ca cùng Huấn ca. Người cảm thấy ta sẽ chọn ai? Thẩm Minh đã thăm dò sáo lộ rồi. Kẻ ngu si đều biết lúc này muốn chọn ai. Tôn Hồng Lôi, Vương Tấn, nhất định phải chọn Tôn Hồng Lôi rồi. Bất luận là xuất phát từ nhân khí còn có những phương diện khác cân nhắc, Thẩm Minh nhất định sẽ lựa chọn Tôn Hồng Lôi. Đây là hiện thực, làng giải trí chính là cái nâng cao đạp thấp địa phương. Vẫn có giai cấp cảm. Hơn nữa, Thẩm Minh cảm giác khẳng định có xoay ngược lại. Không chừng sau sẽ có nhiệm vụ. Nếu như lưu lại Hồng Lôi ca, hắn rất có thể trực tiếp quăng móng không làm. Ngoặc kép, 5, 4, 3, 2, được rồi, ta chọn Hồng Lôi ca. Không quản làm sao chọn, kỳ này truyền ra sau, khẳng định có người sẽ phun Thẩm Minh. Lựa chọn xong, hắn không ngại ngùng nhìn người trong xe, cúi đầu đi đến bên cạnh Highlander. Quả nhiên sau nhiệm vụ là để bị vứt bỏ Vương Tấn đi Goka sân thi đấu đem ra xăng. Bằng không, ô tô sẽ nổ tung. Đương nhiên, những thứ này đều là giả. Liền là huấn ca không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không nổ tung. Thế nhưng mơ hồ xa lánh là thật. 6 người, cuối cùng lưu lại Vương Tấn, là cá nhân đều có chút tức giận thậm chí thương tâm khổ sở. Vương Tấn cũng có loại ý nghĩ này, đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như Thẩm Minh bị lưu tại trong xe, hắn sẽ làm thế nào? Nhất định sẽ tức giận, thế nhưng hắn tư cách không cho phép hắn biểu hiện ra. Có thể sẽ qua loa đi xong cái tiết mục này quy trình, nhưng không quản thế nào, bên ngoài rơi xuống mưa lớn như thế, Vương Tấn xác thực liều mạng rồi. Thở hồng hộc cho tới đều kém chút đau sốc hông đi đem xăng sách đi qua. Trong nháy mắt đó, dễ dàng động tình Huỳnh Lỗi cái thứ nhất có chỗ biểu thị. Thế nhưng rất hiển nhiên, cảm động quá đột nhiên, vô pháp tổ chức tiếng nói của chính mình. Hắn rất muốn đi an ủi Vương Tấn, rất gượng ép giải thích vì sao lưu lại hắn một người. Không ai vứt bỏ ngươi. Mỗi người đều đi cứu một cái cảm thấy hẳn là cứu người. Nhưng cũng không ai cứu ta. Đến cân nhắc một cái nhân tố, muốn lưu hạ một cái mạnh nhất. Vương Tấn cười khổ một cái. Được rồi, ta nhìn ra rồi. Tiểu Trư nói tiếp, Lỗi ca nói chính là thật. Ngược lại nếu như ta lưu lại, tuyệt đối sẽ không liều như vậy mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Bột nghĩ đổi chủ đề. Ai, ta kết thúc một ngày chính là tài xế. Ta nói cái gì sao? Thẩm Minh bỗng nhiên nói một câu. Ta cảm thấy sau đó tiết mục tổ không muốn an bài loại trò chơi này. Quá phận quá đáng rồi. Đúng, thật rất quá đáng. Nghiêm Mẫn, ngươi có nghe hay không? Sau đó nhiệm vụ lại tới nữa rồi. Ngoặc kép, ta liền ở rừng rậm công viên nhà gỗ nhỏ. Các ngươi tới tìm ta đi. Ngoặc kép, một kỳ kết thúc, Thẩm Minh không có đêm đó rời đi Thượng Hải, mà là cùng 5 vị ca ca đồng thời liên hoan. Kỳ tiết mục này, Vương Tấn triệt để hòa vào đoàn đội. Trên bàn cơm, mấy người khóc rối tinh rối mù. Mỗi người đều để ý rồi. Buổi sáng tỉnh lại, Thẩm Minh suy nghĩ một chút chuyện tối ngày hôm qua. Vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Tôn Hồng Lôi lại ôm hắn khóc. Nước mắt một cái, nước mũi một cái, làm đến cuối cùng, Thẩm Minh cũng bồi tiếp khóc lên, cũng không biết nguyên nhân gì, đại khái là bầu không khí đến, tắm xong, phát điều WeChat, các ca ca, ta đi đuổi máy bay rồi, mấy giây sau, Tiểu Trư trở về, trên đường cẩn thận một chút, mặt khác mấy vị phòng trừng còn đang ngủ. Tối hôm qua Thẩm Minh cùng Tiểu Trư khoảng 11 giờ rời đi bàn ăn. Mấy người bọn hắn hình như đi rồi chỗ khác. Phòng trừng còn không tỉnh đây. Biết rồi, các ngươi ngủ đi. Cầm lấy hành lý, Thẩm Minh xuống lầu. Khách sạn có sắp xếp xe. Trực tiếp đi tới sân bay. Bấm Dương Hâm điện thoại. Đầu tiên là giải thích một hồi vì sao ngày hôm nay mới khởi hành. Tối hôm qua không phải đi không được mà. Các ca ca muốn liên hoan. Ta không dễ đi. Ngoặc kép, hạ máy bay, trực tiếp đi Hoài Nhu. Đi vậy làm gì? Đập quảng cáo. Đập cái gì quảng cáo? Mạch Sâm kính mắt, ta không đeo kính. Một vị khác người phát ngôn. Ai nha, này này, dựa vào, treo, Dương Hâm để lại một câu. Ngươi sau đó thấy một vị khác người phát ngôn. Không muốn quá kích động. Có cái gì tốt kích động? Lẽ nào là ta thần tượng đại mịch mịch? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.